chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, Mỹ Mỹ lão sư. Phía trên ta tiết, các ngươi nhất định phải mang giấy. Đỗ Mỹ Mỹ một câu, trực tiếp làm cho cả phòng học đều sôi trào lên. Lão sư, nhanh bắt đầu đi, chúng ta đều mang giấy đâu. Mỹ Mỹ lão sư, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Một đám nam tính gia súc ngao ngao khiếu lấy. Ánh mắt kia đều hận không thể đem trước mắt cái này xinh đẹp lão sư cho xé cái vỡ nát. Tình cảnh này, Đỗ Mỹ Mỹ câu nói này, thật sự là quá có nghĩa khác. Phía trên nàng tiết, nhất định phải mang giấy. Cũng không biết nàng nói là mang giấy vẽ vẫn là cái kia giấy. Bất quá xem ra đều mang lên tương đối tốt. Các học sinh phản ứng, để Đỗ Mỹ Mỹ hết sức hài lòng. Là một tên mỹ nữ, đương nhiên hy vọng chính mình Mỹ có thể bị người thừa nhận. Mà Đỗ Mỹ Mỹ, loại này muốn được người thừa nhận tâm lý càng thêm mãnh liệt. Nếu không cũng sẽ không muốn đích thân tới làm người mẫu khỏa thân. Có điều nàng ngược lại là có tư cách đó. Thậm chí, sau trường học chuyên môn mời đến cho học sinh làm người mẫu chuyên nghiệp người mẫu tư bản còn tốt. Hơn, đôi mắt đẹp quét ngang. Đỗ Mỹ Mỹ ánh mắt đột nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông nhất thời một cái giật mình. Nữ lão sư xinh đẹp này nhìn hắn làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện hắn không phải nàng trong lớp học sinh? Không đúng, hắn tại Giang Đô Đại học cũng coi là cái danh nhân. Đỗ Mỹ Mỹ khẳng định là biết hắn. Vương Đại Đông mặt mo có chút phát hồng. Dù sao hắn còn làm qua lão sư mang qua tiết giám qua thi. Hiện tại đến giả mạo học sinh, thật có chút quá cái kia. Ta mặc kệ ngươi là làm cái gì, đã đến cái này phòng học, vậy liền đều là học trò ta, nhất định phải dựa theo ta yêu cầu đến hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không xong, một dạng phải bị trừng phạt. Đỗ Mỹ Mỹ ánh mắt nhìn Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Rất rõ ràng, Đỗ Mỹ Mỹ lời này nói đúng là cho mình nghe. Nhất thời cảm giác có chút tâm hỏng. Bất quá, xem ra Đỗ Mỹ Mỹ cũng không có muốn đuổi hắn đi ý tứ. Mèo, có cái gì không dạy nổi? Không phải liền là vẽ vời sao? Chẳng lẽ ca sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi? Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông nhất thời ưỡn ngực ngẩng đầu. Cùng Đỗ Mỹ Mỹ đối mặt lên. Vị bạn học này, ngươi khẳng định muốn nghe cái này lớp. Vương Đại Đông biểu lộ. Đỗ Mỹ Mỹ thu hết vào mắt. Xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói ra. Mỹ Mỹ lão sư tiết giảng được tốt như vậy. Có thể thượng Mỹ Mỹ lão sư tiết đó là ta vinh hạnh. Vương Đại Đông mặt không đỏ tim không đập nói. Ra, vô sỉ. Không biết xấu hổ, nghe Vương Đại Đông lời nói rất nhiều người đều lật lên khinh thường. Nhìn mỹ nữ thì nhìn mỹ nữ, còn nói như vậy đường hoàng. Vậy thì tốt, mọi người trước chuẩn bị tốt hội họa công cụ. Ta đi trước thay quần áo. Đỗ Mỹ Mỹ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vẽ vật thực trên đài một khối màn sân khấu kéo xuống. Nàng liền tại bên trong thay quần áo, cũng dọn xong tư thế. Sau đó màn sân khấu kéo ra, các học sinh liền có thể bắt đầu họa, bởi vì chỉ cách lấy một tầng bố. Mỹ nữ lạc sư cởi quần áo dày phát ra sột sột soạt soạt thanh âm đều có thể nghe thấy. Rất nhiều nam học sinh nước bọt đều đã rơi đầy đìa. Bất quá, mọi người trật tự ngược lại là ngoài dự liệu tốt, bởi vì bọn hắn giải Đỗ Mỹ Mỹ tinh khí. Nếu như dám không tuân thủ trật tự liền sẽ bị đuổi đi ra. Nàng tiết trực tiếp cái không điểm, thì lại cơ hội cũng không cho. Màn sân khấu sắp kéo ra, trong phòng học biến đến an tĩnh dị thường. Trừ cửa hàng giấy vẽ cùng tiếng nuốt nước miếng âm bên ngoài rốt cuộc nghe không được thanh âm hắn. Tỷ phu, đây là ta chuẩn bị cho ngươi bàn vẽ cùng giấy vẽ. Tiểu ma đầu hiến vật quý giống như đem bản vẽ, cùng giấy vẽ đưa cho Vương Đại Đông. Ngươi thì sao? Vương Đại Đông hỏi, cho ngươi à? Tiểu ma đầu đương nhiên nói. Vương Đại Đông nhất thời có loại cảm giác không ổn, tựa hồ có chút minh bạch cái này tiểu ma đầu dụng ý. Gia hỏa này cũng không phải là muốn để hắn giúp nàng hoàn thành làm việc a. Nhất định là, không phải vậy con hàng này làm sao có thể hảo tâm như vậy dẫn hắn đến xem mỹ nữ lão sư. Bất quá, so với có thể hưởng thụ phúc lợi, họa cái vẽ cái gì, đều là phù vân. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, màn sân khấu bị một chút xíu kéo ra. Đầu tiên, lộ ra là một đôi trong suốt sáng long lanh nhỏ nhắn chân ngọc. Nhỏ nhắn chân phía trên 10 cái phấn phốc phốc đầu ngón chân giống như là 10 khỏa lóa mắt bào. Thạch, tại đẹp mắt móng chân phía trên, còn thoa phấn sắc sơn móng tay, càng là vì bằng thêm một phần dụ hoặc, theo màn sân khấu kéo cao. Hai đoạn bắp chân cũng là lộ ra, bạch giống ngọc thạch, liền một nốt ruồi không, thậm chí, liền lông tơ đều nhìn không thấy, lại hướng lên, rốt cục, toàn bộ màn sân khấu triệt để kéo ra, Đỗ Mỹ Mỹ hoàn mỹ thân thể cũng là bại lộ tại trước mắt mọi người. Chỉ gặp, Đỗ Mỹ Mỹ nghiêng người ngồi trên ghế, hai, điều, chân hơi hơi khép lại lấy. Trên cổ treo một sợi tơ khăn, khăn lụa hai đầu rủ xuống, vừa tốt che khuất ở ngực hai nơi thẹn thùng. Trên thân trừ đầu kia khăn lụa, lại không hắn dư thừa chi vật, nhưng lại bởi vì nàng tư thế, vừa lúc thể hiện ra ngạo nhân đường cong đồng thời, cũng sẽ không để cho mình bất nhã chỗ bạo lộ ra. Lúc này Đỗ Mỹ Mỹ đã không phải là một cái mỹ nữ, mà chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Mỹ làm cho không người nào có thể dùng lời nói mà hình dung được. Mỹ kinh tâm động phách. Mỹ làm cho lòng người sinh áy náy. Dường như chỉ cần là nhiều liếc nhìn nàng một cái, thì là đối với nàng một loại khinh nhờn. Thì liền duyệt nữ vô số Vương Đại Đông đều bị Đỗ Mỹ Mỹ Mỹ cho rung động. Bại hoại tỷ phu, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Mỹ Mỹ lão sư dáng người có phải hay không là ngươi gặp qua tốt nhất? Lúc này, Lâm Thi Nhi lặng lẽ tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Khụ khụ, tạm được. Vương Đại Đông ra vẻ bình tĩnh nói ra. Nói đùa, liền xem như đẹp nhất cũng không thể nói là đẹp nhất à. Bởi vì hắn muốn là nói, tiểu ma đầu khẳng định phải hỏi cái kia tỷ ta đâu. Nguyên bản Vương Đại Đông coi là những thứ này đến phía trên Đỗ Mỹ Mỹ tiết học sinh đều là vì đến xem Đỗ Mỹ Mỹ. Kết quả để hắn cảm giác được ngoài ý muốn là những học sinh này vậy mà đều rất có thể họa. Rất nhanh trong phòng học chính là vang lên một trận tiếng xào xạc. Mà lại trên mặt mỗi người đều mang vô cùng nghiêm túc biểu lộ. Dường như tất cả tinh lực đều vùi đầu vào hội họa bên trong. Tỷ phu, ngươi nhanh họa a, muốn là họa không tốt, nhưng là muốn bị trừng phạt a. Gặp Vương Đại Đông chậm chạp không viết, tiểu ma nữ có chút bắt gấp thúc giục nói, gấp cái gì, trừng phạt thì trừng phạt, nàng còn có thể ăn ta hay sao? Vương Đại Đông không để ý nói ra, lão sư trừng phạt học sinh, có thể làm sao trừng phạt, tối đa cũng thì phạt phạt đứng thôi. Liên thể phạt cũng không dám, cho nên hắn căn bản cũng không sợ Đỗ Mỹ Mỹ trừng phạt. Thậm chí, Vương Đại Đông trong lòng còn suy nghĩ, dứt khoát thì không hoàn thành, để Mỹ Mỹ lão sư trừng phạt đến mãnh liệt hơn chút đi. Tỷ phu, người thật không sợ, tiểu ma nữ trừng to mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, tỷ phu ngươi ta là ai? Tại tỷ phu ngươi trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Vương Đại Đông ngẩng đầu nói. Nói như vậy, tỷ phu liền xem như đi làm người mẫu khỏa thân cũng sẽ không sợ rồi. Tiểu ma nữ nháy mắt một bộ manh manh đi hỏi. Đương nhiên không sợ, chờ một chút, ngươi vừa mới nói cái gì? Người mẫu khỏa thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.